đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, bản tọa muốn giết ngươi. Ngươi liền không thể sống. Ba càng cầu đặt mua. Cái kia hơn trăm tên kiếm tu. Vốn là ngự kiếm đi ngang qua. Có nhiệm vụ tại thân. Bất quá, thiên cầu tiếng thét chói tai cùng thể tích. Dẫn tới hắn nhóm chú ý. Kết quả là, lần lượt ngự kiếm mà tới. Hơn trăm tên kiếm tu tại vài dặm có hơn. Liền nhìn thấy cặp kia cánh khổng lồ hướng về phía trước lao xuống. Suy nghĩ có người tại phụ cận chiến đấu. Đến cái ngư ông đắc lợi. Đem cái này thiên cầu chiếm thành của mình. Nhưng mà, tại hắn nhóm khoảng cách chỉ có một dặm thời điểm. Hắn nhóm nhìn thấy thiên cầu bị nhất đạo to lớn trưởng ấn đánh rơi. Lần lượt dừng lại thân hình. Treo lơ lửng giữa trời quan sát. Hắn nhóm phát hiện, tại cái kia thiên cầu hậu phương. Xuất hiện một vị lão giả. Lão giả kia sớm tóc trắng tung bay. Hai mắt có thần. Mặc trường bào. Đón gió mà đứng. Chỉ nhìn khí thế kia. Đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Có thể có loại khí thế này lão giả. Như thế nào kẻ yếu. Nhưng lại tại hắn nhóm chuẩn bị tiếp tục phi hành thời điểm. Một tòa pháp thân. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao. 15 trượng, rộng 3-4 trượng, dưới trướng kim liên, cửu phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Hơn trăm tên kiếm tu, lập tức dừng lại, ngước đầu nhìn lên, bên tai đồng thời truyền đến vị lão giả kia thanh âm cầm xuống dị tộc. Cửu diệp vừa mở, chấn nhiếp chúng sinh, quản hắn là địch hay bạn, nhất định thần phục, cái gì ngư ông đắc lợi, cái gì đem thiên cầu chiếm thành của mình. Lập tức bị quên sạch sành xanh. Theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn sang. Thiên cầu đập ra khu vực phía trước. Mấy tu hành giả tới lúc gấp rút trốn mau vọt. Thời gian không đợi người. Dẫn đầu cao tuổi trưởng lão. Lại không thưởng thức cái kia cửu diệp kim liên. Con người đảo một vòng. Trầm giọng nói. Cầm xuống dị tộc. Cầm xuống dị tộc. Cửu diệp lên tiếng. Kẻ đó có dũng khí không theo. Khác toàn bộ tạp niệm. Đều trước đi gác lại. Hơn trăm tên kiếm tu. Ủa lên. Ngự kiếm mau chóng đuổi. Tại cửu diệp đốc chiến phía dưới. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Ra sức. Cái loại cảm giác này. Trước nay chưa từng có. Kiếm tu đệ tử từng cái giống như là như điên cuồng. Truy kích dị tộc. Mỗi người đều tế ra mấy đạo kiếm cương. Thảm thức hướng về phía trước truy kích. Thụ mộc khuynh đảo. Kiếm cương tiếng va chạm liên tục, tựa như du động bầy cá, bị người khiêng lan ni, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra, chạy mau, nhanh, nhanh a, hắn kiệt lực thúc giục, ma thiên các chủ nhân, thật là cửu diệp, không phải giả, cái kia hắn vì cái gì không tại ma thiên các thời điểm xuất thủ, trêu đùa sao, hắn chợt nhớ tới vuốt mèo chuột thời điểm, tựa hồ liền có loại tâm tính này. Đem bắt được chuột thả tại trước mặt. Không ngừng dùng móng vuốt loay hoay. Mặc ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực. Bí mật mang theo tuyệt vọng. Để người không thở nổi. Lúc này, lưng cõng hắn đồng bọn. Đột nhiên ngừng lại. Lan Ni nhướng mày. Hạ lệnh. Vì cái gì dừng lại? Má, ngươi nói là cái gì dừng lại? Đồng bạn nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái kia đồng bọn hai tay dùng lực, đem Lan Ni ném ra ngoài, tại không trung hình thành một cái đường vòng cung, phù phù, nện xuống đất, cái kia đồng bạn nhìn chung quanh một chút, quay người ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia cửu diệp pháp thân. 10 giây thời gian, vừa vặn, không dài cũng không ngắn, hắn nhìn thấy tòa kia pháp thân, hô hấp một gấp rút, mắng. Ngươi hại ta, Lan Ni bị hai chiêu tuyệt thánh khí chí đánh đến nội thương nghiêm trọng. Có thể sống sót, toàn bộ nhờ thiên cầu giúp hắn khiêng. Liên kết vận mệnh, cơ hồ đem tổn thương toàn bộ chuyển rời đến thiên cầu thân bên trên. Mặc dù như thế, hắn đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Lại như thế nào có thể bị người cái này quẳng xuống đất? Lan Ni là có nỗi khổ không nói được. Ta mẹ nó cũng không biết hắn là thật cửu diệp a. Tiên tổ lưu lại trường quan, rõ ràng nghiệm chứng, vì sao lại cái này dạng, Lúc này, hơn trăm tên kiếm tu, ngự kiếm khắp nơi chạy trốn. Trưởng lão, nơi này, phát hiện mục tiêu, tận lực muốn sống. Vâng, Lan Ni đồng bạn đã cố không chịu nổi cái kia nhiều. Cắn chặt răng, chỉ nằm trên mặt đất Lan Ni, gieo gió gặt bão, quay đầu tiếp tục xuyên toa. Mấy kiếm tu, rơi xuống rừng cây, đem Lan Ni đỡ lên, ngự không trở về. Cái khác kiếm tu, tiếp tục truy kích, hơn trăm tên kiếm tu, bao vây chặn đánh, thỉnh thoảng vang lên kêu thảm thanh âm, lấy nhiều khi ít cục diện, nhìn, ít nhiều có chút không thú vị, bất quá chàng diện này, nhìn sao mà thú vị. Lục Châu Lăng không quan sát, một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng, cửu diệp thật đúng là hảo dụng, thời cơ vừa vặn. Cái này đi ngang qua hơn trăm tên kiếm tu, nếu là không đi ngang qua, đến 5, 6 tấm chí mệnh nhất kích mới có thể đem toàn bộ dị tộc người đánh giết. Hiện tại đến xem, tiết kiệm không ít, cũng không biết trải qua bao lâu. Hơn trăm tên kiếm tu, ngự không trở về, trong đó hai người mang lấy đồi phế uể oải Lan Ni. Xếp thành phương trận, một lần nữa dọn xong đội ngũ, dẫn đầu trưởng lão. Gặp người đủ về sau, mới vung lên trường bào. Lăng không hành lễ, gặp qua lão tiền bối. Cho hỏi tiền bối, phải chăng vì Ma Thiên Các cơ lão tiền bối? Lục Châu mục quang đảo qua đám người, lạnh nhạt nói ra, các ngươi biết rõ lão phu danh hào. Cái này lời chẳng khác gì là thừa nhận. Cái kia dẫn đầu trưởng lão, liều mạng hạ thấp người chắp tay. Vãn bối Thanh Vân kiếm phái Mã Khánh. Bái kiến cơ lão tiền bối. Những người khác đồng thời khom người. Gặp qua cơ lão tiền bối. Người nhóm vì sao xuất hiện tại địa phương này? Lục Châu hỏi. Hồi cơ lão tiền bối. Thanh Vân kiếm phái nhận Bồng Lai mời mời. Đi tới Bồng Lai dự tiệc. Mã Khánh không dám có lãnh đạm. Thành thật trả lời. Bồng Lai. Lục Châu âm thầm suy nghĩ. Bồng Lai đảo đảo chủ hoàng thời tiết một đoạn thời gian trước đi Kinh Châu. Lúc này, thế nào Bồng Lai xảy ra chuyện? Mã Khánh hồi đáp, Bồng Lai huyền không đảo xảy ra sự tình. Thanh Vân kiếm phái luôn luôn cùng Bồng Lai đảo giao hảo. Tự nhiên xuất thủ tương trợ. Lục Châu nghe vậy, không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn nhóm sự tình, không liên quan đến mình. Lúc này, Mã Khánh chỉ gần chết Lan Ni. Nói ra, cơ lão tiền bối, dị tộc người đã toàn bộ thanh lý. Chỉ còn lại người này, thoi thóp, rất tốt, Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, nên thổi phồng đến mức khen. Thanh Vân kiếm phái đệ tử nghe vậy, rất là hưởng thụ, Mã Khánh hai chỉ khẽ nhúc nhích, nhất đạo kiếm cương lơ lửng trước người. Nói ra, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, cái này loại mặt hàng, không làm phiền cơ lão tiền bối động thủ, ta đến chấm dứt hắn. Kiếm cương hướng lên trôi nổi. Một hóa nam, toàn bộ nhắm chuẩn Lan Ni, chính muốn ra tay, Lục Châu lạnh nhạt nói, dừng tay, lão tiền bối xin phân phó, Mã Khánh liều mạng thu hồi kiếm cương, nơi nào còn dám hạ thủ, lúc này khom người xin chỉ thị, nhu lợi nhân sinh tính xảo trá, quỷ kế đa đoan, không thể để hắn tùy tiện đào tẩu, Lục Châu nói ra, lão tiền bối nói chính là ta chủ quan. Sao có thể dùng cái này thô thiển chiêu thức? Mã Khánh quay người, kiếm trận hầu hạ, Lục Châu nhíu mày, lão phu truy lâu như vậy, đầu người bị ngươi nhóm cướp, con muỗi lớn nhỏ là khối thịt, lui ra, Lục Châu thanh âm trầm xuống. A, lúc này, Lục Châu bàn tay đã khởi thế, Mã Khánh thấy thế, liều mạng phất tay, tuân mệnh, mau mau tránh ra, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Thanh Vân kiếm phái các đệ tử, có chút mộng bức địa bay đến một bên. Lục Châu thay đổi phi phàm lực lượng, năm ngón tay ở giữa hiện ra lam quang, tuyệt thánh khí chí bốn chữ phù xuất hiện lần nữa. Mã Khánh la thất thanh, vậy mà là tuyệt thánh khí chí. Cũng chính là lúc này, Lan Ni đột nhiên mở to mắt, hai tay huy động, Thanh Vân kiếm phái hai tên đệ tử bị quật bay. Lục Châu đơn trưởng đánh ra. Mã Khánh cau mày, nhu lợi người quả nhiên giảo hoạt. Lục Châu vốn là chỉ tính toán bạo phát 1/3 phi phàm lực lượng. Gặp cái này Lan Ni có thể sống tạm đến bây giờ. Không khỏi trong lòng dâng lên một tia tức giận. Quát, bản tọa muốn giết ngươi. Ngươi liền không thể sống. Tiệt thánh khí chí trưởng ấn đột nhiên phóng đại gấp 2. Tốc độ cũng thay đổi nhanh gấp 2. Vừa bay vút về đằng sau không bao xa Bá Nạp Lan Ni. Tâm đầu run lên, hoảng sợ nói. Cái này, liền là cửu diệp sao? Tuyệt vọng, vô lực, trưởng ấn tốc thẳng vào mặt oanh. Cái kia một đạo trưởng ấn, thật địa rơi tại Lan Ni thân bên trên. Ngũ quan, lồng ngực, tứ chi, liền giống như là bị lam sắc dung nham nhấn nát. Lướt tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.